Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2904. Chương 2904. Một bầy chó. Tú bà thật không thể tin chừng to mắt nhìn Lâm Thành Phi mấy giây. Sau đó thản nhiên cười. Vị khách quan kia, ngài đừng nói cười. Cái nào trong tiệm có thể có 11 vị đầu bảng a? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói. Thế nhưng là ngươi nhìn, chúng ta nơi này có 11 người. Ngươi dù sao cũng phải an bài 11 cái xuất sắc nhất cô nương. Đúng không? Vậy dĩ nhiên là cần phải. 11 vị cô nương. Chất lượng nếu là cao thấp không đều. Cao có thấp, có béo, có gầy, có cao, có thấp. Ngươi để cho chúng ta làm sao tuyển? Lâm Thành Phi hỏi. Đến thời điểm chúng ta nếu là bởi vì tranh giành một cô nương mà đánh lên, phá hư giữa chúng ta tùy tiện, ngươi cũng phụ trách không nổi a? Tú bà ngang dọc thanh lâu nhiều năm, cái dạng gì khách nhân chưa thấy qua? Qua loa lời nói tự nhiên là há mồm liền ra, mà lại qua loa còn 10 phần có đạo lý. Khách quan, bởi vì cái gọi là cà rốt cải trắng, đều có chỗ thích. Mỗi người chỗ vui tốt loại hình cũng không giống nhau. Tú bà cười nói, ta cam đoan, nhất định có thể cho tại chỗ mỗi một vị đại gia đều hài lòng. Ngài thấy có được không? Lâm Thành Phi trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thỏi vàng. Không để ý nói, chỉ cần tốt nhất, hiểu chưa? Tú bà ánh mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi trong tay vàng. Máy móc gật đầu nói, minh bạch, minh bạch, này yên tâm liền tốt, thật là đụng phải khách hàng lớn a, còn không có gặp cô nương, vừa mới vào cửa là 50 lượng, hiện tại lại là 50 lượng, đây chính là vàng a, hàng thật giá thật vàng, so với cái kia cầm cái mấy cái 10 lượng bạc thì tới nơi này trang đại gia hỗn đản không biết mạnh bao nhiêu lần. Một hồi nếu như đối cô nương hài lòng, cái kia đi ra vàng, sẽ còn thiếu sao? Ngài mấy vị chờ một lát, ta cái này đi gọi các cô nương đi ra, toàn đều đi ra, ngài mấy vị tùy tiện tuyển. Vừa mới dứt lời, quay đầu thì hướng về phía trên lầu hô to, vui sướng, Hạ Trúc, Thu Diệp, Đông Tuyết, các ngươi làm sao còn không có xuống tới, nhanh điểm. Khách quan nhóm đều chờ không nổi. Tuyên Chiến một mực cau mày. Cổ tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng. Chúng ta dù sao cũng là đại biểu cho nho gia hình tượng. Dưới ban ngày ban mặt, ở đây tìm hoa vấn liễu, phải chăng không quá thỏa đáng? Lời ấy sai rồi. Cổ Thiên Long gật gù đắc ý nói. Chúng ta vốn là phong lưu khách, làm gì để ý những thứ này? Lại nói, sách người, bên người nếu là không có giai nhân làm bạn, không khỏi ít một chút cảm giác. Lý Du liên tục gật đầu nói, chính là, chính đúng vậy a. Cổ tiên sinh nói cực phải, mỹ tửu giai nhân, thiếu một thứ cũng không được. Tuyên Chiến không phải rất thói quen dạng này tư duy phương thức. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng nói theo, Tuyên Chiến sư huynh. Nhập gia tùy tục, đã đến, sẽ không ngại ở chỗ này nhìn xem, coi như là thể nghiệm một chút khác biệt nhân sinh. Lý Du liên tục gật đầu, không tệ không tệ, chính là như vậy, sư huynh a, hiện tại ngươi có thể sẽ có chút không quen, nhưng là sư đệ ta dám cam đoan, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ yêu loại địa phương này. Hừ, sói mòn vảy trùng điệp hừ một tiếng. Đối Lý Du ngôn ngữ rất là khịt mũi coi thường, lỗ hối hận bọn người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bọn họ cũng không giống Lý Du đối loại địa phương này không kịp chờ đợi, lại không giống Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy đồng dạng thông thái rờm. Tới thì tới, không có gì lớn không? Khả năng cũng là bởi vì loại này tâm bình tĩnh, cho nên bọn họ tu vi cũng mới thường thường không có gì là a. Đối Tuyên Chiến Lý Du sói mòn vảy bọn người tới nói, thật là thường thường không có gì lạ. Bên này trò chuyện náo nhiệt, Tú bà vẫn tại bên kia hét lớn, muốn các cô nương vội vàng mặc áo rửa mặt trang điểm. Muốn đầu bếp tranh thủ thời gian chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bắt chuyện các vị đại gia. Bận bịu túi bụi, mà lúc này, cửa chính chỗ nhưng lại đi tới mấy người. 5-6 cái, đạo sĩ cách ăn mặc. Mấy người kia lại không phải trên lôi đài thấy qua Trương Lập Tâm bọn người. Hoàn toàn mặt lạ hoắc, những người này thì tại cửa đứng vững, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bọn người nhìn một lát. Đột nhiên, ha ha ha, những người này không hẹn mà cùng cười vang, cười ngửa tới ngửa lui. Những thứ này cũng là nho gia thiên tài. Vào lúc giữa trưa gõ mở thanh lâu cửa lớn, buộc người ta đón khách. Nho gia thiên tài, đến tột cùng là háo sắc tới trình độ nào a? Mở mang hiểu biết, hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết, đã sớm nghe nói nho gia mấy vị này cao thủ đại danh. Hôm nay cuối cùng được thấy một lần, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Sư huynh a, chúng ta hay là đi thôi, lưu tại nơi này nhìn lấy, người ta còn làm sao có ý tứ tiếp tục ăn chơi đàng điếm. Cổ Thiên Long một đám người sắc mặt đều trong nháy mắt biến âm trầm không gì sánh được. Nơi nào đến cặn bã, lại dám ngay mặt như thế khiêu khích. Lâm Thành Phi cũng là sắc mặt khó coi, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm cái kia 5 cái đạo sĩ. Vừa mới bọn họ thế nhưng là liền hắn đều cùng chửi. Vậy làm sao có thể nhẫn? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lý Du, kỳ quái hỏi. Sư huynh, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Nhớ qua là tiếng chó sủa. Theo cửa chính phương hướng truyền đến, Lý Du vốn là ngay tại nghiến răng nghiến lợi, nghe Lâm Thành Phi lời nói, lại là trong nháy mắt, cười lên ha hà. Nghe đến, chỉnh một chút 5 đầu chó đây. Gâu gâu gâu oa nóng này không ngừng, để cho người phiền lòng ý loạn. Thật có chó à? Lâm Thành Phi giật mình, vậy chúng ta đem bọn nó đuổi đi ra, như thế nào? Như thế nhã nhặn chi địa, bị nhiều như vậy chó vây quanh, đâu còn có thể có cái gì nhã hứng. Tốt, Lý Du trực tiếp đứng người lên, ta đi, ta cùng sư huynh cùng một chỗ. Lâm Thành Phi cũng đứng lên, cùng Lý Du cùng một chỗ hướng phía cửa đi tới, người khác như cũ ngồi tại trước bàn. Còn chưa tới động thủ thời điểm, bọn họ không cần cùng nhau tiến lên, giao cho Lâm Thành Phi cùng Lý Du 2 cái này giỏi về xử lý loại chuyện này người là đủ. Nếu là liền Cổ tiên sinh cùng Tuyên Chiến đều cùng một chỗ cùng đối phương mắng nhau, không duyên cớ mất khí độ, gây người chê cười, Lâm Thành Phi cùng Lý Du đối thoại cũng không có tận lực hạ giọng. Mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng truyền đến mấy vị kia nói người trong tai. Các đạo sĩ cười không nổi, bọn họ nghiêm mặt nhìn lấy từng bước một hướng bọn họ đi tới Lâm Thành Phi cùng Lý Du 2 người. Đứng tại phía trước nhất một người trẻ tuổi từ tốn nói, mở cái trò đùa mà thôi, hai vị làm gì dùng ngôn ngữ đả thương người? Nói đùa? Lâm Thành Phi cười nói, ta và ngươi rất quen sao? Lại nói, chúng ta cũng không có đả thương người, chúng ta cũng là đang mắng mấy con chó mà thôi. Ngươi, a, sư huynh, ngươi có nghe hay không đến? Chó lại bắt đầu gọi. Nghe đến, Lý Du một phần nổi nóng vồ xuống đầu. Không biết là nhà ai chó, liền con chó dây thừng đều không muốn cái chốt sao? Thả đi ra bên ngoài cắn người linh tinh. Ta chờ một lúc phải đi chủ nhân hắn nhà thật tốt giảng giảng đạo lý. Lâm Thành Phi rất tán thành, gật đầu, giảng đạo lý trước đó, trước khiến cái này chó im miệng. Tốt, 2 người một hỏi một đáp, nói rõ cũng là không có đem trước mắt những đạo sĩ này để vào mắt. Một miệng một tiếng chó, sống an nhàn sung sướng cao cao tại thượng quen các đạo trường lại như thế nào có thể chịu. Đầy đủ, người cầm đầu kia quát nói, khắc khinh người quá đáng, chúng ta lướt thiên xem, chẳng lẽ còn hội sợ các ngươi hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?